Tí Thiên Đao, chương 221, gió nổi mây phun, gocchuyenaudio.com, cho nên bên phía Chu Tước Hội đem ánh mắt hoài nghi. Đầu tiên chính là hướng về phía của Thanh Long Đường, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ cho dù chuyện này có thật sự là do người của Thanh Long Đường làm, bọn họ cũng sẽ không thừa nhận. Chu Tước Hội cũng không thể tìm được bất cứ chứng cứ gì. Về phần Hoàng gia đại hạ, Chu Tước Hội căn bản cũng không có để vào trong mắt. Đối với nhóm cao tầng của Chu Tước Hội, bọn họ không đi tìm Hoàng thất đại hạ gây phiền toái cũng không tệ rồi. Trừ phi Hoàng thất đại hạ ăn tim gấu gan báo mới dám tìm đến trêu chọc Chu Tước Hội bọn họ. Cho nên phân bộ Chu Tước Hội bên này không thèm quan tâm đến Hoàng thất đại hạ. Theo bọn họ chỉ cần tìm được Diệu Nhất Nương thì những chuyện phiền phức của bọn họ ngay lập tức được giải quyết dễ dàng rồi. Nhưng hành động lần này, nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Dù sao vừa mới tổn thất một Hoàng Kim trưởng lão, bọn họ cũng không muốn tổn thất thêm một người nào nữa. Nhưng không đợi phân bộ Chu Tước Hội ở bên này đưa ra kế hoạch thực hiện cụ thể việc này. Một tin tức kinh người lại nhanh chóng truyền đến. Tin tức này cũng làm cho mọi người cao thấp ở Chu Tước Hội không kịp trở tay, đồng thời lại càng nổi giận đùng đùng. Hoàng thất đại hạ mà bọn họ căn bản là không để vào trong mắt và vốn là một dư nghiệt của Phiêu Diêu Cung đáng lý phải trốn ở một nơi âm u mà lo lắng mỗi ngày, vậy mà có lá gan cùng nhau liên hợp lại. Muốn dùng người kế thừa của Phiêu Diêu Cung để thành lập nên một Phiêu Diêu Cung mới. Tuy rằng trên danh nghĩa học viện là chiêu bài của Hoàng gia còn tạo ra một cái tên giả học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung như vậy. Ai có thể không nhìn ra, đây chính là một hình thức tái sinh của Phiêu Diêu Cung không phải sao? Hành động này quả thực chính là một tia sét đánh đối với tất cả các môn phái trên đại lục Chu Tước. Đồng thời cũng giống như một cái tát hung hăng quất vào mặt của Chu Tước Hội. Đây là ngang nhiên khiêu khích, hơn nữa còn là loại không biết sống chết mà điên cuồng khiêu khích. Con quỷ nhỏ này điên rồi sao? Là ai cho nàng ta lá gan lớn như thế? Chẳng lẽ nàng không sợ những môn phái tham gia diệt môn Phiêu Diêu Cung năm đó, lập tức đối với nàng triển khai đuổi giết một cách điên cuồng sao? Càng làm cho Chu Tước Hội phẫn nộ không ngừng chính là Hoàng thất đại hạ đấy. Một thế tục hoàng quyền nho nhỏ, mà bọn họ chưa từng để vào trong mắt dám công khai che chở dư nghiệt của Phiêu Diêu Cung. Cũng là điên rồi, bọn họ không sợ rằng tất cả các môn phái sẽ cùng nhau hợp lại đối phó với bọn họ sao? Đừng nói cái gì những thế gia vọng tộc không ở trong một đại lục cách ngàn núi vạn sông. Tay cũng không có khả năng đưa đến dài như thế. Những ý nghĩ này mới thật là kêu trời. Đa số các môn phái trên đại lục Chu Tước có lẽ không thể trực tiếp làm gì đại hạ. Dù sao thì sau lưng đại hạ còn có một môn phái hùng mạnh đang ủng hộ. Nhưng bọn họ đúng là có thể ủng hộ với quốc gia đối địch với đại hạ. Ví dụ như Đại Tề, không nắm được nhân lực nhưng tiền lực cũng có thể đi. Cho nên Chu Tước Hội bên này bất kể như thế nào cũng không lý giải được dư nghiệt của Phiêu Diêu Cung kia và Hoàng thất đại hạ rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí đối đầu với gần như toàn bộ môn phái trên đại lục Chu Tước. Nguyên nhân là vì Thanh Long Đường sao? Rất nhiều nhân vật cao cấp của Chu Tước, gocchuyenaudio.com, hội đang ở đại lục Thanh Long, tất cả đều có ý nghĩ hoài nghi này. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng tức giận, bất kể là phẫn nộ như thế nào thì chuyện này cũng đã phát sinh, đã trở thành sự thật. Bên phía Chu Tước Hội nhất định phải đối mặt với chuyện này, trực diện đánh trả lại. Nếu không, thanh danh của Chu Tước Hội nhất định sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Bởi vậy, những người cao cấp ở phân bộ của Chu Tước Hội bên này, nhất trí quyết định đem hai sự kiện này sát nhập thành một. Lập tức cử ra một sứ đoàn đến Đại Hạ, đồng thời cùng Thanh Long Đường tiến hành can thiệp Hoàng thất Đại Hạ. Những việc khác trước tiên không cần nói, nhưng học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung vứt đi này. Nhất định là không thể để tồn tại trên thế gian này được. Đồng thời những tin tức này, rất nhanh cũng truyền đến bản quốc của Đại Lục Chu Tước. Những môn phái từng tham dự vây công Phiêu Diêu Cung năm đó, vừa nghe được tin tức này lập tức đều điên lên rồi. Ngay tại chỗ liền phái những đệ tử ưu tú của môn phái cùng với những môn phái khác tạo thành quân đoàn viễn chinh, phải hoàn toàn bóp chết học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung từ trong trứng nước. Mục đích của bọn họ cùng với Chu Tước Hội đều giống nhau. Cho dù thế nào cũng không thể cho phép Phiêu Diêu Cung với bất cứ hình thức nào, lại xuất hiện trên thế gian một lần nữa. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Ví dụ các đệ tử cùng trốn ra khỏi Phiêu Diêu Cung năm đó. Không chỉ có riêng 12 người, ở một góc độ khác những tin tức này lan truyền ở trong đại hạ giống như một cơn gió lốc trong nháy mắt thổi quét khắp mỗi tấc lãnh thổ của đại hạ. Sự nhiệt tình của mọi người dâng cao đến nỗi thậm chí ngay cả người khởi xướng là Sở Mặc cũng có chút không dám tin tưởng. Tuy nhiên rất nhanh, hắn cũng hiểu được nguyên nhân của việc này. Những môn phái cao quý lạnh lùng diễm lệ từ trước đến nay chưa từng thân thiện với dân như vậy. Mặc dù nhìn vào chính là bảng hiệu của hoàng gia, nhưng ai không nhìn ra. Học viện hoàng gia phiêu diêu cung này kỳ thật chính là một môn phái không phải sao. Một môn phái thành lập ở trong thế tục, thực sự có rất nhiều tâm pháp và công pháp cao cấp còn có đủ loại kế thừa cao nhất. Mà những thứ như vậy trên đời này, đối với rất nhiều người luyện võ cho dù đến cuối đời họ cũng khó có thể được tiếp xúc. Hiện tại, bọn họ lại có cơ hội học tập được những công pháp vô giá như thế. Thử hỏi nơi như vậy ai không muốn đến, trong lúc nhất thời, cho dù là con nhà quý tộc hay con cháu người nghèo khó tất cả đều điên cuồng. Ở trong Viêm Hoàng Thành này, những người tự nhận là con dòng cháu giống có thiên phú này đều nhăm nhe muốn được bước vào. Bởi vậy, khoảng thời gian gần đây bất kể là ở phàn phủ của Sở Mặc hay là hứa phủ của hứa phủ phủ thậm chí ngay cả Thao Thiết Lầu nơi Diệu Nhất Nương thường xuyên xuất hiện. Tất cả đều đông như chảy hội, vô số người đến nhà thăm hỏi, chỉ muốn có được tên trong danh sách để bước vào Học viện Hoàng gia Phiêu Diêu Cung. Cách chương.